tệ, là hoàng đế tương lai, ngươi phải có hùng tâm như thế, rất tốt, chỉ là nói hơi ngu xuẩn một chút, ta cho ngươi xem một thứ, để ngươi thấy suy nghĩ của ngươi ngu xuẩn như thế nào. Lý Thừa Cản lại muốn nổi khùng, nhưng thấy Vân Diệp mở cuốn tranh trong tay, trải trên mặt đất, chỉ vào nó nói, đây là thế giới của chúng ta, có một số nơi ta đã tới, một số nơi ta chỉ nghe nói, nhưng ta có tấm bản đồ này đủ để ta chỉ vào bản đồ, nói lý tưởng của ngươi ngu xuẩn như thế. Nào rồi chứ? Lý Thừa Cản phát hiện mình không nổi giận với Vân Diệp được, dù có cũng lập tức tự động bị tắt, nghe y nói thế, cùng Vân Diệp quỳ xuống đất xem bản đồ. Nhìn hồi lâu, hắn nghi hoặc chỉ vào mảnh đất nhỏ ở phương đông, đại đường chỉ nhỏ như thế này thôi sao? Đại đường ta có 10 đạo, 360 châu quận, 1570 huyện, dọc ngang vạn dặm, không ngờ chỉ bé tẻo thế này. Lý Thừa Cản nhìn bản đồ thế giới, cực kỳ bất mãn việc đại đường chỉ chiếm một vùng nho nhỏ, trong mắt hắn, đại đường phải là nơi lớn nhất thế giới. Cái thiên trúc chết tiệt kia lại còn lớn hơn cả đại đường. Cái đế quốc La Mã chết tiệt biến cả đại dương thành hồ nội địa, bọn họ thực sự lớn như thế sao? Lý Thừa Cản thành phần chủ nghĩa dân tộc cực đoan bất mãn cực hạn với việc phân chia thế giới, liên tục giống lên hỏi, mỗi câu đều mang sự đố kỵ rõ ràng. Ồ, đế quốc La Mã sụp đổ rồi, rất nhiều năm trước đã chia thay hai. Đế quốc La Mã Đông Tây, Tây La Mã đã diệt vong, chỉ còn Đông La Mã vẫn tồn tại, rất hùng mạnh. Lịch sử người Ba Tư cũng rất dài, hiện giờ vương triều Tát San chính là Ba Tư đang đại chiến với Đông La Mã, chưa ngừng lúc nào. Có điều ta muốn ngươi nhìn là vùng đất này. Vân Diệp chỉ vào gia lộ Tát Lãnh, Dơ Du Sơ Lơm, nói, có một người cường đại tay cầm kiếm tay cầm kinh Cổ Lan, Co An, thống nhất vùng đất này, sẽ mau chóng khuyết trương ra bên ngoài, bọn họ cực kỳ hiếu chiến, có một câu danh ngôn là, khi không thể cướp được ta không ngại cướp của huynh đệ mình, kẻ này sẽ tấn công Ba Tư, chính là vương triều Tát San, sau đó sẽ tới phiên chúng ta, có điều thời gian còn sớm, ngươi còn có thời gian để chuẩn bị, còn cả vùng đất này nữa. Chỉ vào cao nguyên Thanh Tạng, gỗ mấy cái, có một kẻ nửa tên Tùng Tán Can Bố, Song Dơ In Gam Ô đã thống nhất vùng đất này, bọn họ tác chiến dũng cảm đồng thời chiếm địa lợi, từ trên đánh xuống dễ hơn từ dưới đánh lên, hơn nữa bọn họ thèm khát nam chiếu, cho nên ta mới chiến tranh những năm này là nơi ngươi rèn luyện mình, không cần biểu hiện, tương lai còn nhiều phiền phức lớn cho ngươi, tương lai ngươi sẽ đánh trận tới nôn ra, giờ gấp cái chó gì? Lý Thừa Cản mở to đôi mắt vô tri nhìn Vân Diệp, làm sao ngươi biết những chuyện này? Vì sao đại đường ta xưa nay chỉ nghe qua loa vài lời về họ, mà nghe ngươi nói hình như đều là thật, ít nhất ta tin. Vì ngươi chưa bao giờ lừa ta. Không phải đã nói với ngươi rồi sao? Ta lưu lãng suốt 14 năm. Sư phụ ta lại là cao nhân. Nếu không biết những điều đó mới là lạ. Phải dùng rất nhiều thời gian mới có thể mày mò ra hình dạng đại khái của thế giới này. Cho nên ngươi hưởng lợi. Bản đồ này tặng cho ngươi. Tuy không chính xác lắm. Nhưng phạm vi đại khái không thể sai. Tấm bản đồ này Vân Diệp dùng rất nhiều thời gian vẽ từ di rộng của mình. Riêng tỷ lệ đã khiến y tổn hao hết tế bào não, một số địa phương địa hình không giống, ví dụ cửa biển của Hoàng Hà, lấy bản đồ cương vực đại đường so sánh, thêm vào hình dạng đại khái của thế giới mới được thế này. Cho Lý Thừa Cản cũng là bất đắc dĩ, Minh Nguyệt Châu hôm nay đã hoàn toàn trói buộc Vân Gia và Thái Tử vào một, muốn chạy cũng không có chỗ mà chạy, may là không phải tên Lý Thừa Cản khốn kiếp trên lịch sử, cho nên Vân Diệp lấy thứ giữ mạng trong tương lai ra. Lý Thừa Cản cẩn thận cuộn bản đồ lại, cởi lụa quấn đầu buộc vào, ngẩng đầu lên hỏi, ngươi đem nó cho ta, muốn ta lợi dụng thứ này ra sao? Đương nhiên là muốn đi lừa đám lão soái hùng tâm bừng bừng kia, bọn họ luôn lo không đánh trận nữa sẽ không thoát được vận mệnh thò hết chó vào nồi. Cho nên phải nói với họ, còn phải đánh nhau nhiều, đời này bọn họ đừng mơ đánh hết, để bọn họ thấy ngày thò hết chó vào nồi sẽ mãi mãi không tới. Sau đó tiến cung đưa cho phụ hoàng của ngươi xem, nói với bệ. Hạ, lý tưởng của ngươi như vừa rồi. Tính sơ bộ, đợi khi ngươi đánh trận chén chê rồi thì bệ hạ cũng già. Cái thế giới này tới phiên ngươi nắm giữ. Tất cả mọi người đều am tâm, đều hướng về một chỗ, giảm thiểu nội chiến tới mức tối đa.

cho bọn họ biết cơm của Vân gia ăn ngon mà khó nuốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 387, tình nghĩa của nông gia lấy cho Lý Thừa Càn hai cái móng giò để trấn tĩnh lại. Hiện giờ chỉ cần là thứ Vân Diệp thích ăn thì Lý Thừa Càn đều không bỏ qua. Cái gì mà thịt lợn là thứ thấp kém chứ? Hiện giờ thịt dê hắn chẳng ăn mấy, chỉ ăn thịt lợn. Trên chợ Trường An cũng vậy, đó là chuyện sau khi món ăn của Vân gia truyền đi. Không cần cầu kỳ gì cả, hai huynh đệ một chậu móng lợn, toàn là móng trước. Dù sao vì kích thích sữa cho Tân Nguyệt, Vân gia đã chuẩn bị cả xe móng giò. Mỗi người một bầu rượu, tu luôn không cần chén, để xua đi thương tâm, đành đem bi phẫn chút vào ăn uống. Hai tên ngốc đều không muốn nói chuyện, cầm móng giò ăn như điên, như hai con dã thú đang ngấu nghiến con mồi của mình. Ăn một lúc, Lý Thừa Càn ủ rũ ném nửa cái móng giò vào chậu, nói, Diệp tử, đám lão già đó khó chơi như vậy, ngươi nói xem cha ta làm sao chế ngự được bọn họ. Trước mặt bọn họ, ta căn bản không là gì. Ngươi biết vì sao ta không hay tới Trường An rồi chứ? Vân Diệp cũng bỏ móng giò xuống, nhấc bầu rượu lên tu một ngụm dài mới nói, vì sao? Ta luôn lấy làm lạ, nhà của ngươi ở phường Hưng Hóa đẹp như vậy mà ngươi cứ để trống, vì sao? Nguyên nhân là vì yêu ma quỷ quái trong thành Trường An quá nhiều, ta chịu không nổi. Nếu như không tránh xa, hiện giờ, ha ha ha, chắc xương bị đem đi đánh trống mà không biết gì. Cha ngươi là người ta rất sợ, gặp ông ấy là ta không được sống yên lành. Mẹ ngươi là người ta sợ nhất, gặp bà ấy ta không thể từ chối được yêu cầu của bà ấy. Hơn nữa bất kể đó là yêu cầu hợp lý hay không, còn những người khác ta có thể đấu lại vài ba chiêu. Ngươi không thấy ta luôn báo thù à? Hết cách, báo thù tức là đã bị người ta hại rồi mới phải báo thù. Cho nên ngươi không phải lo cho cha ngươi, ông ấy mới là nhân vật lợi hại thực sự. Người có bản lĩnh chơi ưng, không có bản lĩnh thì chơi chim sẻ. Hai chúng ta cùng lắm là chơi được cố mèo, còn cha ngươi, đó là nhân vật chơi cả hổ. Trái ý ông ta không có ích lợi gì hết. Đám lão soái người nào người nấy miệng suýt xoa, xỉa răng vác cái bụng no kẽn nói cười cười chuẩn bị đi. Vân Diệp cắn răng nặn ra nụ cười tiễn chân. Món ăn của Vân gia không, mỗi tội cho ớt nhiều quá. Có điều vừa vặn hợp khẩu vị của lão phu, mai mang cho nhà lão phu một xe ớt. Ít tuổi chẳng biết lễ số gì cả, đợi trưởng bối đòi mới cho, không đứa nào hiếu thuận. Tiểu tử, nể mặt hôm nay ngươi có con nên tha cho ngươi, đó là thể diện của tiểu chất tử mới ra đời của lão phu. Suy nghĩ cho kỹ, rốt cuộc về sau phải làm thế nào, có đồ tốt đừng có giấu, cứ giữ lại đòn sát thủ làm gì, chỉ cần đám lão phu sống ngày nào sẽ không để Vân gia suy sụp. Tiểu tử, không việc gì làm thì gây giống nhiều một chút, cưới thêm vài lão bà đi, nhà ta tôn nữ cả đống, đều đợi gả cho Vân gia, nhìn chúng đứa nào thì lên tiếng, đưa lễ tới. Hôm sau sai người khiêng qua cửa luôn. Người nhà ta nổi tiếng giỏi sinh nở. Mỗi lão soái lúc bỏ đi đều làm nhảm cả một đống. Dù sao cuối cùng khi đến lão Ngưu đi ra mà Vân Diệp muốn cưới lão bà thì nhét đầy hậu viện rồi. Còn thu được một đống yêu cầu, đòi đầu bếp, mặt dày hơn còn đòi cùng Vân gia mở nhà hàng. Tiểu tử, lần này ủy khuất ngươi rồi. Có điều bị Lý Tịnh dày công bày kế cũng là một sự vinh quang. Giờ bọn ta vào cung thương nghị với bệ hạ chuyện tiến đánh Tây Vực, ngươi chuẩn bị sẵn sàng được gọi đi. Đều là thịt trên người, tướng sĩ tổn thất, ngươi cũng thương tâm đúng không? Thế nên đừng bất mãn, đợi đả thông Tây Vực rồi phải xem thủ đoạn của tên tiểu tử ngươi, làm sao vét sạch quốc khố của bọn chúng. Đó mới là nơi ngươi thể hiện thủ đoạn cao minh, bọn lão phu tối đa chỉ là người mở đường. Lão Ngưu lo Vân Diệp bất mãn, ở lại khai thông tư tưởng cho y. Ngưu bá bá, thứ này mới vẽ xong, vốn chuẩn bị hiến cho bệ hạ vì đại quân Tây Trinh, không ngờ bị Lý soái bẫy, lần sau phải để tâm hơn mới được. Con của kiến hổ chắc là sẽ sinh trong vài ngày tới, thứ này tiểu chất chuẩn bị đầy đủ, đợi sản phụ thể lực không đủ thì pha nước uống vào, sẽ bổ sung thêm tinh lực. Đối với người như Ngưu Kiến Hổ, Vân Diệp không giận được, đôi khi người nhân cách cao thượng đúng là làm người ta sinh ra lòng tin mù quáng. Tình cảm này xuất phát từ nội tâm, không bị lý trí sai khiến. Ngưu Tiến Đạt nhận lấy cái bình sứ, vỗ bả vai Vân Diệp. Ngươi là đứa bé ngoan, trước giờ luôn là thế, tránh chiều đường xa ra, đừng lún vào, đứng bên bờ làm người sạch sẽ thôi. Lão phu thích thấy ngươi sạch sẽ. Đại đội nhân mã đi rồi, mùa đông trời hanh đường bụi, nếu như chuyện thuận lợi, khi cỏ xanh nảy mầm là lúc bụi đất này kéo về phía tây, cho tới điểm cuối cùng. Bị lừa cũng không nên nghĩ nhiều, đó là sự khiêu chiến quang minh chính đại của Lý Tịnh. Tranh đấu giữa đại nhân vật với nhau đã sớm vượt qua tầng cấp quyền cước, đấu trí mới là chính. Bại dưới tay Lý Tịnh không phải chuyện mất mặt, lão Ngưu nói không sai, đây là chuyện hay. Trên đời thứ đáng để Lý Tịnh dùng trí tuệ mới có thể lấy được không nhiều, chỉ là làm kẻ ngu bị lừa trong câu chuyện không làm người ta thoải mái được. Từ xa định hét lên lần sau phân thắng bại, lại không dám, lão Tiền ở bên cạnh thò cổ ra, mặt đầy hâm mộ và sùng bái tiễn. Đám lão tặc, lão Tiền, ngươi đi chuẩn bị xe ngựa, thái tử uống nhiều quá, giờ lại thành thân rồi, phải về Đông Cung. Lão Tiền vội quát bảo phó dịch chuẩn bị lắp xe ngựa, đưa thái tử về. Thái tử đại đường thuần phác lương thiện lần đầu tiên gặp phải kẻ lừa gạt, còn bại hoàn toàn. Điều này làm thiếu niên chưa tròn 18 tuổi bị đả kích nặng nề. Trước kia luôn tự cho mình tài giỏi, giờ bị hiện thực đánh vỡ tan tành. May có Vân Diệp đỡ cho, mới làm tâm linh yếu ớt của hắn có chút an ủi. Hiện giờ hắn không cần cái ổ yên bình, mà là đặt lên đầu sóng rèn luyện. Nhiều lần bị đả kích sẽ cùng Vân Diệp trở nên thông minh hơn. Đây là chuyện tốt, không phải chuyện xấu. Muốn trở nên trưởng thành, trước tiên phải biết tự hạn chế bản thân. Mỗi ngày về nhà ngủ, dù uống say chăng nữa, mặc dù chỉ là chi tiết nhỏ, nhưng khiến bản thân quyến luyến với nhà hơn. Quyến luyến thì sẽ không hứng thú với thứ lung tung bên ngoài. Muốn làm quốc quân tốt, trước tiên làm từ trong nhà. Tình cảm mới là thứ vũ khí mạnh nhất của quân thủ thành. Lý Đường chém giết quá nhiều, hoàng vị của Lý Nhị bị tranh cãi lớn. Không phải ngươi là hoàng đế tốt thì chuyện xấu ngươi làm được xóa bỏ. Ảnh hưởng này rất sâu xa. Trên lịch sử tranh đoạt hoàng vị thời Lý Đường luôn đẫm máu. Từ đó đủ biết Lý Nhị tạo ra tiền lệ xấu cỡ nào. Lý Thừa Càn bị khiêng lên xe ngựa. Thị vệ trưởng tín nhiệm nhất của hắn đích thân đánh xe. Sau khi tạ ơn Vân Diệp, liền về Trường An. Vân gia trang tử yên tĩnh hơn rất nhiều. Ngay cả những nhà buôn bán trên đường cũng ngừng chào khách. Nếu như có ai đó lớn tiếng nói vài câu thôi sẽ gặp phải những ánh mắt căm ghét của mọi người. Thiếu phu nhân và tiểu thiếu gia đang ngủ, nếu kinh động tới tiểu thiếu gia, làm tiểu thiếu gia khóc, chẳng phải vô tình làm kẻ ác. Vân phủ rất lớn, cho dù giọng của ngươi có lớn tới đâu, âm thanh truyền đi 500 mét cũng chẳng còn mấy động tĩnh nữa. Cho nên Vân Diệp thà cho rằng hành vi này với Vân gia là một sự tôn kính, không muốn nghĩ rằng đó là một sự sợ hãi. Lão nhân cao tuổi nhất của trang ngồi trên ghế trong phòng khách Vân gia, dưới chân có một giỏ trứng gà nhuộm đỏ rất đều đặn. Trước mặt lão nãi nãi có ít vỏ trứng gà, bà đã ăn một quả trong đó. Trứng gà trong trang ta đúng là đủ chất béo, cắn một cái ra xem, lòng đỏ như vàng vậy. Trứng trong thành Trường An chẳng ăn nổi, lòng đỏ trắng bệch. Tôn tử mua về một ít, đều không ăn. Lão nãi nãi tươi cười nói chuyện thường ngày với ông cụ gia nhăn nheo, nông gia thích nhất nghe nói thứ của mình tốt hơn nhà người khác. Nghe lão nãi nãi khen, cười toét miệng. Lão phu nhân quá khen rồi, gà trong trang chúng ta đều ăn sâu và đồ mặn lớn lên, không như đám gà trong thành Trường An phải kiếm ăn trong đất, bữa đói bữa no làm sao bằng được. Thiếu phu nhân chuyến này thêm nhân đinh cho phủ, đây là đại hỷ sự, nông gia không có cái gì hay. Chỉ có một giỏ trứng gà cho thiếu phu nhân bồi bổ, để nuôi tiểu công tử thật tráng kiện. Trang tử chúng ta đều mong Vân gia công hầu lưu truyền vạn đời, như thế trang hộ cũng có được cuộc sống tốt đẹp theo. Hiện giờ khen lão nãi nãi không bằng khen tiểu trọng tôn mới ra đời của bà. Chỉ cần nói tới tiểu trọng tôn, bà cười như Phật Di Lặc vậy. Lễ vật nông gia tuy nhỏ, nhưng tình cảm lại lớn. Vào phòng khách, thi lễ với ông cụ, người ta là trưởng bối, không thể thất lễ. Hách gia, số trứng gà này to như nhau, thật hiếm có, không phải lão nhân gia chọn từng quả một đấy chứ? Vân Diệp lấy từ trong giỏ ra một quả, đập vào bàn, bóc vỏ cắn một miếng, gật gù. Hách lão đầu cười càng vui vẻ, hầu gia, ngài cả ngày sơn hào hải vị mà cũng thích ăn trứng gà nhà lão à? Trong trang giờ cuộc sống khá rồi, trước kia tay hứng đít gà đợi trứng rơi ra, khi không còn gạo hận không thể cho tay vào móc. Hiện giờ tốt rồi, trẻ con trong nhà khi thèm cũng được ăn vài quả, trong nhà nuôi nhiều gà, 2 ngày là có 1 giỏi. Cái tiện nghi phường trong thành còn chuyên môn 2 ngày tới nhà thu mua 1 chuyến, chỉ là cuối tháng mới trả tiền, làm trong lòng người ta không thoải mái. Hắc gia, suốt ngày cá thịt cũng dễ làm hại dạ dày, ta chỉ mong về nhà uống một bát cháo nhỏ, cháo gạo vào bụng, thư thái khỏi phải nói. Giờ thấy rượu thịt là bốn nôn, nhưng tử yến không ngừng, bệ hạ ban yến, ai dám không đi chứ? Vân Diệp đang khoác lác, nhưng các hương thân lại thích khoác lác như vậy, nói ra là vinh quang. Hầu gia nhà mình thường xuyên được hoàng thượng ban yến, đó là vinh quang của cả trang. Nếu như theo hầu gia mà chẳng ai mời tiệc thì mình cũng mất mặt. Trong mắt bọn họ, hầu gia phải nên rượu chè chơi bời, thê thiếp thành bầy, được người ta hầu hạ. Hoàng đế dùng toàn đồ bằng vàng, hoàng hậu ngày ngày ăn bánh hành, đó là cuộc sống xa xỉ nhất trong mắt bọn họ. Lão tiền xách giỏ trứng gà đi, sau đó cho vào giỏ đủ các loại bánh ngọt, nói là để trẻ con trong nhà nếm thử. Vân Diệp đoán đợi bọn nhỏ ăn được ăn thì lúc đó hoặc là bánh đã cứng như đá, hoặc là thiêu rồi, nếu không đừng hòng được ăn. Bánh của trang chủ cho mà, đặt đó là vinh dự. Các hương thân nối nhau tới Vân gia chúc mừng không ngớt, vừa rồi thấy trong phủ toàn là quý nhân cho nên không dám tới. Giờ không sao, đều là người trong trang, có thương cổ định trà trộn vào, đều bị bọn họ đuổi đi. Tiểu công tử ra đời, thương cổ mò tới làm gì? Lời vừa ra khỏi miệng mặt Hà Thiệu tối lại, hắn là một trong số thương cổ nổi danh nhất Trường An. Lễ vật đều là bánh bao, thịt khô, trứng sống, nhà nào giàu có một chút thì một con dê là đủ ngạo nghễ nhìn mọi người rồi. Lễ vật tuy không quý trọng, nhưng nụ cười thì chân thành. Lễ vật như thế này Vân Diệp chưa bao giờ chê nhiều, thấy ngon miệng là ăn ngay, khen mấy câu làm các trang hộ sướng mãi. Khi tới tay không, khi về đầy ắp, lão tiền đã chuẩn bị vô vàn đồ ăn, kẹo đường, ai tới cũng có, còn dặn đi dặn lại các hương thân khi tiểu thiếu gia 100 ngày thì tới phủ uống rượu, cả nhà phải tới, không ai được thiếu. Địa chủ và điền hộ lại sống với nhau có tình có nghĩa như thế, ai nói ai bóc lột ai chứ? Vân Diệp hiện giờ sớm đã thành một thành viên của đại gia đình xã hội phong kiến ấm áp này rồi, đắc ý ngồi trên cao, bóc lột bọn họ cũng chưa bao giờ mềm lòng. Nhìn trang hộ đẩy từng xe lương thực vào kho nhà mình, lòng hạnh phúc khiến toàn thân lâng lâng. Tân Nguyệt dậy rồi, bế con cho bú. Nam Mộ Nhật ở bên chảy nước miếng, bộ dạng như thèm bú lắm. Thấy Vân Diệp cười với mình, lập tức thẹn đỏ mặt chui đầu vào không thò ra nữa. Tân Nguyệt sinh con xong trở nên hào phóng hơn nhiều. Trước kia muốn nhìn ngực nàng tốn bao nhiêu công sức, lúc phu thê ân ái dù rất lớn mật cũng không cho y nhìn. Giờ cho con bú trước mặt hai người mà chẳng có cảm giác ngượng ngùng gì. Phụ nhân nhà người ta thường sinh con xong 2-3 ngày mới có sữa. Tân Nguyệt rất kiêu ngạo, nàng sinh con xong là có sữa. Hơn nữa cố chấp từ chối trong nhà mời nhũ nương. Nàng nói còn nàng bú sữa của nàng, tìm người không liên quan làm gì. Cả phòng đầy mùi sữa chua chua, nàng như không ngửi thấy, trong mắt chỉ có đứa con bé bỏng của mình. Vân Diệp lòng tràn ngập hạnh phúc nhìn hai mẹ con, cầu trời thời gian tới đừng xảy ra chuyện gì để hưởng thụ hạnh phúc này. Nhưng ông trời không nghe lời khẩn cầu của y, hoặc ông ta nghe thấy nhưng cố ý làm ngược lại cho bỏ ghét. Bất kể Vân Diệp dự phòng thế nào, thư viện rốt cuộc vẫn xảy ra chuyện. Từ xưa tới nay dân không đấu với quan, nghèo không đấu với giàu, mấy tên điên trong thư viện vẫn cứ đi lên con đường đó, má chu chấp bút. Mấy người dưới tình huống không được thư viện ủng hộ, dâng vạn ngôn thư. Trong văn chương kể ra nguyên nhân sụp đổ của các triều đại, cuối cùng bỏ đi các nguyên nhân khác, tìm ra nguyên nhân căn bản thất, đó chính là phân phối đất đai không đều. Hoàng gia cùng với hào môn, phú hộ, địa chủ với 1 thành nhân khẩu lại chiếm 9 thành đất đai. Bọn họ cho rằng hào môn thôn tính đất đai vô tội và là nguyên nhân căn bản khiến vương triều sụp đổ. Đại đường hiện giờ đất đai nhiều, nhân khẩu ít còn cứu vãn được, nếu như đợi 50 năm sau thì muộn rồi, nhân khẩu sinh sôi nảy nở, đất đai không đủ phân phối, khi đó ra tay đã muộn. Kiến nghị hoàng gia không thể phân phong đất đai cho hoàng tộc, phân đất cho huân quý cũng phải hạn chế. Quan trọng nhất là tất cả đất đai đều phải nộp thuế, không thể càng nghèo khó thì càng nộp thuế nhiều, đó là điều không công bằng, nhà giàu có thì phải gánh trách nhiệm nên có. Trong bài văn còn cường liệt chỉ trích Lao Dịch bất công, phê phán nát bét chế độ Tô Dung mà Lý Nhị lấy làm kiêu ngạo. Nói Lý Nhị cũng đành đi, ông ta tự xưng Minh Quân, xưa nay rất thoải mái với dư luận dân gian, nhưng ngàn vạn lần không nên thêm vào cuối bài một câu đầy kho chuột bỏ mừng. Thế này thì chọc vào tổ ong vò vẽ rồi, thế này chẳng khác nào nói trên đời chẳng có ai tốt đẹp, chỉ cần làm quan đều là chuột bỏ, đều đỏ mắt đợi thịnh thế tới chuẩn bị kiếm một mẻ lớn. Mấy chục người ngồi trước cửa hoàng thành, toàn bộ y bào thiên thanh, trang phục sĩ tử, luôn miệng đọc đi đọc lại, điền phú luận, vẻ mặt trang trọng. Bao nhiêu triều đại chưa bao giờ xảy ra loại chuyện này, sĩ tử là trụ cột của triều đình lại nói cho thỏa những lời kịch liệt như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 388, không thể thu thập. Một là tể phủ phòng Huyền Linh dâng tấu nhận tội, ở nhà chờ hoàng đế tuyên phạt, ngũ thành binh mã ti không biết phải xử lý tình hình này thế nào, đành vây kín lấy đám sĩ tử, đem bọn họ và thị dân kéo tới ngày một đông ngăn cách ra. Hình phạt không dùng với đại phu, điều này tựa hồ không hợp với tình hình hiện tại nữa. Đại môn của hoàng thành mở rộng, Mã Chu đã tới cổng thành, mặt không hề sợ hãi đau thương trước mắt, đem vạn ngôn thư mà mình đã lan truyền ra giao cho thủ vệ, xin bọn họ trình lên cho hoàng đế. Sau đó quay về giữa đám sĩ tử, cao giọng đọc: Khổng viết thành nhân, Mạnh viết thủ nghĩa. Vân Diệp nghe được tin tức này khi đang chơi đùa với con, nghe thấy hành động của đám Mã Chu thì lảo đảo suýt ngã. Hôm nay là ngày chủ nhật, là ngày hoạt động tự do của học sinh, mấy chục người kết bạn tới Trường An rất bình thường, ai mà ngờ bọn họ đi khiếu kiện vượt cấp. Từ lịch sử mà Vân Diệp biết, chuyện này chưa bao giờ có kế quả tốt. Ngay triều Tống Văn Phong đỉnh thịnh, lãnh tụ học sinh Trần Đông cũng không có được kết quả mình muốn, đừng nói chuyện về sau chặn xe công dâng thư. Kẻ thống trị sẽ không bao giờ chấp nhận ý kiến mang tính uy hiếp thế này. Khi y chuẩn bị lên đường tới Trường An thì lại truyền tới tin dữ. Học sinh bình dân của thư viện nghe tin này từ bốn phương tám hướng đổ tới trước cổng Chu Tước, quỳ nơi đó tới 200 người. Thúc ngựa, lại thúc ngựa, nhất định phải đem đám học sinh về trước khi Lý Nhị, nếu không đây là họa diệt vong của thư viện. Ở cổng thành gặp được Hứa Kính Tông cũng đang vô cùng khốn đốn, chưa kịp đợi Vân Diệp hỏi, Hứa Kính Tôn đã nói lời, đám Lý Sư đã tới rồi. Nghe câu này Vân Diệp yên tâm quá nửa, chỉ cần Lý Cương tới nơi, chuyện sẽ có đường xoay chuyển. Ai ngờ câu tiếp theo của Hứa Kính Tông triệt để đẩy y vào 18 tầng địa ngục. Lý Sư và các tiên sinh Ngọc Sơn, Nguyên Trương, Ly Thạch, Triệu Duyên Linh, Kim Trúc đều ngồi vào hàng ngũ đó. Vân Diệp chỉ thấy đất trời xoay chuyển, đám lão phu tử chính trực này cho rằng cứ có Lý là đánh được khắp thiên hạ thật sao? Lão Trang nhảy xuống ngựa, vội vàng đỡ lấy Vân Diệp, Hứa Kính Tông cũng chạy đến. Hai người đỡ Vân Diệp tới chân tường thành, bấm nhân trung cho y. Một lúc sau Vân Diệp mới tỉnh lại, lập tức lên ngựa, mặc kệ quan trong thành quát tháo, phóng về phía hoàng thành như một làn gió. Ở hoàng thành đã thành cả một biển người, cái thói xấu thích xem náo nhiệt của người Trường An chưa bao giờ thay đổi, lấp kín đường đi. Bọn họ không biết những học sinh kiêu ngạo kia muốn làm gì, không biết những học sinh đó đang tranh thủ quyền lợi cho mình, chỉ biết có náo nhiệt để xem. Người khôn ngoan còn đội thúng lên đầu giao bán đủ các loại quả khô, đó là món ăn cần có khi xem náo nhiệt. Trong lòng phẫn nộ vô cùng, Mã Chu sớm có dự mưu, hắn tính hết phản ứng của các phía, bao gồm những ân sư của mình, nếu như chuyện không bị làm lớn lên, các tiên sinh có lẽ còn trách mắng chúng vài câu, nhưng nếu như chuyện bị làm lớn, các tiên sinh dứt khoát sẽ ra mặt giúp chúng họ vượt khó khăn. Phiền não của con người từ khi biết chữ, câu này quá đúng, càng có tri thức càng phản động, tựa hồ cũng có lý. Bọn họ học được cách lập mưu tính kế từ thư viện, biết làm sao lợi dụng sức mạnh của mình. Sau khi an bài chu đáo, liền hình thành cục diện không thể thu thập. Bọn họ hoàn toàn không sợ hãi cái chết, chỉ cần lưu danh sử sách sợ gì đao kề lên cổ. Bọn họ có nhận thức rõ ràng về bản thân, biết triều đình bạc đãi giai cấp của mình, cho nên muốn tranh thủ cho bản thân quyền lực nên có. Chỉ là bọn họ không hiểu, tất cả quyền lợi đều là của hoàng đế, chỉ có ông ta cho ngươi, ngươi không có quyền đi đòi. Lý Cương tóc trắng bạc phơ, ngồi ở trên cùng, hai tay đặt lên đầu gối, mặt vô cảm. Hai vị lão tiên sinh khác ngồi bên cạnh mím môi không nói. Triệu Duyên Lăng thậm chí lấy ra ấm trà yêu thích, ngồi đó mô phỏng tư thế pha trà, làm sao để dùng tư thế đẹp nhất rót trà ra. Ly Thạch đang vẽ, ngay cả Tôn Tư Mạc xưa nay không màng thế. Sự cũng đang viết gì đó trên giấy trắng, lão công thâu cúi đầu chơi mô hình kiến trúc của mình, các vị tiên sinh khác lấy sách trong lòng ra đọc. Đằng sau vẫn không ngừng có học sinh gia nhập, bất kể là học sinh bình dân hay phú quý đều tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn về phía Hoàng Thành. Hứa Kính Tông buông một tiếng thở dài, kiếm một góc vắng vẻ ngồi xuống. Tình huống này đã vượt ngoài sự khống chế rồi, mình là học giám không thoát được, chỉ có gia nhập mới là lựa chọn sáng suốt. Mặt của hắn tựa hộ hiện liên vẻ kiên định hiếm có. 2 năm qua ở thư viện là quãng đời vui sướng nhất của hắn, thứ trong mơ đều đã có, được tôn kính, yêu quý, tài phú, quan chức, không thiếu thứ gì. Sự tôn kính của học sinh xuất phát từ nội tâm, hắn thích chắp tay sau lưng đi quanh thư viện, mỗi một học sinh gặp hắn đều cung kính gọi một tiếng tiên sinh, sau đó mới đi làm việc của mình. Nhà của hắn chính là thư viện, hắn chưa bao giờ ăn cơm ở nhà, cũng không tới phòng ăn nhỏ của các tiên sinh, chẳng phải vì tiếc chút tiền. Từ khi đem tiền cho Vân Diệp thao tác, tiền kiếm về đủ cho hắn tiêu cả đời. Hắn thích nhìn học sinh xếp hàng mua cơm, chỉ cần mình xuất hiện, học sinh hàng trên cùng sẽ tự động nhường vị trí cho hắn. Hắn luôn mỉm cười từ chối, tự giác xếp hàng đằng sau, một mặt hỏi ý kiến của học sinh với nhà ăn, một mặt quát tháo những đầu bếp có hành động không hợp vệ sinh, lần nào cũng được các học sinh gieo họ ủng hộ. Lúc đấy mới cực kỳ nho nhã bê thức ăn của mình về bán của các tiên sinh. Thư viện là sân khấu của hắn, nếu có thể, hắn muốn cả đời biểu diễn ở sân khấu đó. Vân Diệp tuyệt vọng rồi, lựa chọn của Hứa Kính Tông là có lý. Lúc này muốn đưa toàn bộ học sinh về là không thể, là một thành viên trong đó, chỉ còn cách gia nhập đợi phán quyết của Lý Nhị. Y đã có thể tưởng tượng được trong Thái Cực Cung, Lý Nhị đang nổi trận lôi đình thế nào. Bất kể Lý Nhị nổi giận ra sao thì tính mạng của mình không có nguy hiểm gì, điều này có thể đảm bảo. Nếu như không phát sinh ở trước đại chiến thì Vân Diệp sẽ không tuyệt vọng như thế. Chỉ cần đẩy trách nhiệm lên viện trưởng Lý Nhị là được. Có khả năng bị ăn đòn, nhưng tốt hơn cưỡi hổ khó xuống như giờ gấp ngàn lần. Vượt qua tất cả mọi người, Vân Diệp ngồi ở trên cùng. Lý Cương tiên sinh tuổi đã cao, không chịu nổi sóng gió nữa. Hứa Kính Tông chưa đủ tư cách làm dê thế tội. Nếu như lão Hứa đến thư viện sớm hơn, Vân Diệp nhất định sẽ đẩy hắn ra chắn tên, bất kể hắn muốn hay không. Lý Cương tiên sinh áy náy nói với Vân Diệp, ngươi tội gì tham gia vào vũng nước đục này. Ta không thông báo cho ngươi là vì không muốn kéo ngươi vào. Học sinh đều do lão phu dạy, tốt xấu đều do lão phu gánh. Vân Diệp cười thảm, tên ở trên dây không thể không bắn. Một câu, kho đầy chuột bỏ mừng, đã đắc tội sạch với bách quan rồi. Tội danh này bọn họ còn chưa gánh nổi. Hứa Kính Tông lại không đủ tư cách, tiên sinh quá thất tuần, nên ngậm kẹo chơi với con cháu, tận hưởng hạnh phúc gia đình, là do tiểu tử cưỡng ép tiên sinh ở thư viện. Chuyện này để tiểu tử gánh, tiểu tử cũng muốn xem rốt cuộc thư viện có phân lượng mức nào ở triều đình. Ly Thạch ngẩng đầu lên căn dặn, tiểu tử nhớ kỹ, khi chuyện không thể xoay chuyển được nữa thì đẩy hết tội danh lên người mấy người bọn ta, ngươi không sao thì thư viện mới còn, nhớ đó, không được cậy tài. Ngọc Sơn, Nguyên Chương cũng gật đầu, đám học sinh không nói sai, làm sai gì cả, đại đường này là của Lý gia, cũng là của thiên hạ bách tính, bọn chúng hiểu được như thế, lão phu mừng vô cùng, chuyện sau này mặc kệ nó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 389, một vở kịch khởi bẩm bệ hạ, Vân Diệp giả mồm cãi láo, muốn làm nhẹ đại tội bức cung, bệ hạ, vi thần xin chém đầu hạng người mồm mép này. Lễ bộ thị lang lệnh Hồ Đức Phấn rời hàng khải tấu, ông ta là chủ giáo của Hoàng Văn Quán, sớm đã cực kỳ bất mãn với thư viện. Hoàng Văn Quán đã 2 năm không tuyển được học sinh tư chất hơn người, một khi có cơ hội làm gì có chuyện không đẩy Vân Diệp vào chỗ chết. Nếu như ông ta chỉ nói nghiêm trừng Vân Diệp, nói không chừng Lý Nhị sẽ đồng ý. Trong mắt Lý Nhị, Vân Diệp thiếu quản giáo, có thể trừng phạt, chứ giết Vân Diệp thì chưa bao giờ xuất hiện trong đầu Lý Nhị. Đỗ Như Hối, Khổng Dĩnh Đạt, Trừ Toại Lương đều thầm thở dài, lệnh Hồ Đức Phấn vác đá đập chân mình rồi. Quả nhiên Lý Thừa Càn đứng hàng đầu phẫn nộ đi ra, chỉ lệnh Hồ Đức Phấn, chỉ là một tranh chấp nho nhỏ, đám học sinh chẳng qua một lòng yêu nước, trình tự, phương thức là sai. Là tiên sinh, giáo dục bọn chúng thay đổi là được, vì sao lại đưa lên triều đường giết người? Triều đường hai năm qua đã không nghe thấy lời giết chóc, nay vì một chuyện nho nhỏ mà lại dương đồ đao lên sao? Bệ hạ, thần cho rằng lệnh Hồ Đức Phấn lấy việc công báo thù riêng, mất phong phạm đại thần, xin trục xuất kẻ này khỏi triều đường, chỉnh đốn triều cương. Thái tử nói cực kỳ nghiêm trọng, lệnh Hồ Đức Phấn cúi gằm mặt xuống, không dám tranh cãi với thái tử nữa, hậu quả đã quá nghiêm trọng rồi. Bệ hạ, đám học sinh lo cho thiên hạ, kiến nghị đưa ra cũng có lý, cho dù tạm thời chưa thể tiếp nhận kiến nghị này, vì sao không thể khoan dung với chúng một chút? Khi vi thần tiến cung, bốn phương đao kiếm, chỉ bất cẩn một chút là có đổ máu, hậu quả càng đáng lo. Lý Nhị ném vạn ngôn thư trên bàn xuống, nói với Vân Diệp, ngươi xem xem bọn chúng nói gì. Từ khi thực hành điều chế Tô Dung tới nay, thiên hạ an bình, có thể không luận tới, nhưng ỷ vào trong người có chút tài cán mà xem thường thần tử thiên hạ, chửi mắng là chuột bọ, trong lòng có chút tôn kính nào với tiền bối không? Ngươi là kẻ to gan, chẳng lẽ ở thư viện liền đem toàn bộ học sinh dạy thành những kẻ lớn gan làm sằng, hay cho trò thay kèo đổi cột của Lý Nhị? Một câu nói đã đem mình và học sinh đứng cùng một lập trường, tách Vân Diệp ra. Rõ ràng lần này trừng phạt Vân Diệp chạy không thoát. Học sinh làm càn, tội ở sư trưởng, Vân Diệp thân là đốc bạn thư viện, tội không thể tha, đại lý tự xem mà làm. Câu này nói toàn bộ tội lỗi do một mình Vân Diệp gánh, Lý Nhị không cho Vân Diệp cơ hội đẩy Lý Thái, Lý Khác ra, bản thân triệu học sinh vào ngự hoa viên liên hoan với viện trưởng, còn Vân Diệp một mình lẻ loi đi theo đới chủ tới đại lý tự lĩnh phạt. Đới thúc, tiểu chất người hư nhược, ngài xem có thể bớt đi vài gậy được không? Đới chủ cười tủm tỉm, lần này không đánh đòn. Biệt giam, đại lý tự học trò này từ bao giờ cũng không biệt giam. Đới chủ nói xong lòng Vân Diệp trầm xuống, đây tuyệt đối không phải dấu hiệu tốt, không biệt giam nói lên chuyện phiền phức hơn dự liệu. Vân tiểu tử, ngươi không thấy hôm nay trên triều đường ngươi qua ải quá dễ dàng à? Trừ lão lệnh Hồ kia thì không một ai nói gì cả, ngươi cho rằng ai cũng sợ một thái tử mới trưởng thành à? Nhìn đới chủ cười như con hồ ly, Vân Diệp cảm giác như mình trần truồng đứng trong băng giá, hơi lạnh xâm nhập vào tận xương tủy. Đúng thế, cuộc giao phong giống như vui đùa này không phù hợp với không khí cực kỳ khẩn trương trước đó, vậy chỉ có một khả năng. Đới chủ vỗ vai Vân Diệp, nói tiếp, ngươi nghĩ sai rồi. Ngươi tưởng thư viện và bệ hạ thông đồng hại ngươi à? Không phải như thế, học sinh của ngươi không tệ, những lão tiên sinh kia không tệ, đều muốn giấu ngươi nhận lấy hết trách nhiệm, ngươi chưa từng hoài nghi người đem tin tới cho Vân gia à? Nói như thế đám học sinh gây chuyện cũng không phải là chuyện đối đầu gì, mà tất cả là vở kịch do bệ hạ diễn. Lão phu không biết, lão phu chỉ biết bệ hạ muốn xem sức khống chế của...